Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 79 bồi dưỡng. Hôm nay dinh dưỡng dịch năm vạn nhưng thêm càng. Màn đêm buông xuống, cơm nước xong, A Điêu xách theo trái cây đi cùng tồn tại Kim Lăng học phủ cao đẳng ký túc xá khu Khúc Giang Nam nơi. Ở nửa đường nàng dùng 50 vạn niệm lực đổi đinh cấp phiên bản tư chất tẩy tỷ phối phương. Lại dùng 20 vạn niệm lực thăng cấp một lần bùa chú tinh thông, lập tức niệm lực còn dư lại 25 vạn. Nhiều, xem xét phối phương sau. Nàng so đúng rồi hạ trên thị trường tài liệu. Phát hiện có chút tài liệu đã thực hy hữu. Đại bộ phận cửa hàng đều không có. Nhưng A Điêu làm tiểu nguyên bảo điều tra internet cơ sở dữ liệu. Kiểm tra tới rồi mấy nhà cửa hàng, đều là đương kim danh môn dược trang, dược liệu đầy đủ hết, nhưng giá cả cũng rất cao, một liều phối phương lượng tổng giá trị 2.500 vạn. Bị kinh hách đến A Điêu ở trên đường đỡ phía dưới thượng cây cối. Bình phục hạ hô hấp sau, vẫn là cắn răng hạ một đơn, có được có mất. Hiện tại hoa đi ra ngoài, ngày khác luôn là muốn kiếm đã trở lại. Cẩu Nhật thôi ra cùng hãn phỉ tổ chức. Phi, A Điêu oán hận đóng cửa di động. Tiếp tục hướng Khúc Giang Nam chỗ ở đi, nàng ở tại Sơn Trúc Cư. Nhưng cơ bản không đi qua cái này ký túc xá khu địa phương khác. Hiện tại đi bộ lên mới biết được bên trong thực vật sum xuê. Đẹp không sao tả xiết. Hơn nữa, càng đi bên trong linh khí càng cường. Có thể thấy được nơi này bị bố trí thiên nhiên siêu đại tụ linh trận, nói thật. Chợt vừa thấy linh khí sống lại thực đột nhiên. Nhưng mặc kệ là học phủ liên minh vẫn là triều đình cùng quyền quý. Kỳ thật rất nhiều đều làm tốt chuẩn bị, nhưng học phủ chuẩn bị bên ngoài thượng là vì tuyển nhận học sinh. A Điêu lại cảm thấy càng nhiều tài nguyên vẫn là có khuynh hướng lão sư, cũng đúng. Này đó lão sư mới là lâu dài phục vụ với trường học. Nhưng học sinh một vụ cùng rau hẹ dường như. Bồi dưỡng lên thứ nhất là vì trường học thanh danh, quảng thu thiên hạ chất lượng tốt sinh nguyên cùng với đạt được tài nguyên ưu thế phân phối. Nhị là ưu tú học sinh sau khi rời khỏi đây ngày sau có thể phụng dưỡng ngược lại trường học. Xem như cùng có lợi, nhưng tổng thể tới nói, trường học hoa ở lão sư trên người tài nguyên khẳng định nhiều hơn học sinh. Bằng không loạn quyền đánh chết sư phụ già sự một khi phát sinh liền quá xấu hổ, ngươi xem thông. Quan tích phân bảng thượng phòng học bảng bên kia. Tầng thứ 3 không ít, Khúc Giang Nam ở đệ mấy tầng. Không ai biết, nàng giống như không đi khảo quá, có lẽ khảo. Nhưng cùng nàng giống nhau thành tích ẩn nấp, A Điêu biết thông quan tích phân tháp xem xét quyền. Hạn chỉ ở hiệu trưởng một người. Bởi vì kia ngoạn ý chính là cấm kỵ vật cùng linh tài thể tổ hợp. Đều là hiệu trưởng ngoạn ý nhi. Người khác tự nhiên xem xét không được, đến nỗi hắn có biết hay không chính mình sự. A Điêu liền không rõ ràng lắm. Đến xem lão nhân này hay không đối chính mình lưu có hứng thú đi. Nếu không cũng sẽ không nhàn rỗi chứng đau đi cha nàng chân thật thành tích Khúc Giang Nam nơi thực. Dựa nội, này cũng ý nghĩa nàng địa vị cực cao. Không kém gì trường học những cái đó kinh doanh nhiều năm cao tầng. Cùng hiệu trưởng bọn họ thuộc về một quải học phủ người cầm quyền, tuổi còn trẻ. Tiền đồ vô lượng, không biết có cần hay không bưng trà rót nước, A Điêu tư tưởng phóng khoáng. Thực đi mau tới rồi một cái sân phía trước, so với Sơn Trúc Cư. Này phòng ở nhưng lớn hơn, chiếm địa ít nhất 2.000 nhiều bình phương, rào che tường. Cây nguyệt quế, viện môn thượng treo biển hành nghề biển thanh lũng trai. Bảng hiệu hai sườn rủ xuống tiểu đèn lồng. Thư hương phiêu cổ vận, mãn viên phiêu hương phân. Phòng lấy Giang Nam vùng sông nước hiện đại phong vì phong cách. Sắc lấy gạch xanh cây cọ ngói là chủ. Ổn trọng nhạt nhẽo, nhưng ý vị thiên thành, A Điêu mới vừa ấn chuông cửa. Nhưng đôi mắt nhịn không được hướng biên sườn nghiêng liếc bởi vì cách vách sân có người. Là cái ở trần thanh tráng hán tử. Phỏng chừng cũng liền hơn 20 tuổi đi. Diện mạo anh tuấn. Dáng người anh kiện, đang ở trong viện lộ thiên hoa mai cọc trước đánh quyền, làn da thượng tràn đầy chảy xuôi mồ hôi. Bụng tám khối cơ bụng, đảo tam giác hình thể, mồ hôi từ bụng chậm rãi chảy về phía dây quần, ai nha. Đây là ta không tiêu tiền là có thể xem sao? Nếu là, ta đây nhiều xem hai mắt đẹp sao? Có người hỏi nàng, A Điêu phản xạ tính hồi. Giống nhau a, xuyên quần đâu, A Điêu quay mặt đi. Nhìn đến ăn mặc hiu nhàn quần áo ở nhà Khúc Giang Nam. Lập tức sốt ruột, đơn thuần nói. Khúc lão sư, người như thế nào có thể như vậy a? Để cho ta tới này, cũng không cùng ta nói một tiếng. Ai biết ngươi nơi này còn có như vậy phong cảnh. Nhân ra vẫn là cái hài tử đâu. Hảo thẹn thùng Nga, sau đó thục nữ thức che mắt ING, đến từ Khúc Giang Nam cộng 9999. Khúc Giang Nam khóe miệng hơi trừ hạ. Chậm gì gì nói, người nếu là còn như vậy làm ra vẻ. Đêm nay khóa liền không cần thượng, hảo đi. A Điêu buông tay, bình tĩnh kéo ra môn đi vào, đi qua sân thời điểm. Cách vách cái kia hán tử luyện được càng ra sức, Nga khoát. A Điêu bỗng nhiên đã hiểu. Vòng có thâm ý nhìn Khúc Giang Nam thần sắc quạnh quẽ. Cũng không nhiều ngôn, vào nhà sau. Không trà, liền nước trong. Khúc Giang Nam không gì vô nghĩa. Trực tiếp thượng chính đồ ăn, một giờ chương trình học. Trực tiếp nói cho ta ngươi thiên phú ở đâu. Chuyên tấn công thiên phú trước, A Điêu suy nghĩ một chút. Nói, đạo thuật cùng bùa chú, vốn dĩ Khúc Giang Nam xác định A Điêu thiên phú ở đạo thuật. Rốt cuộc hôm nay biểu hiện liền bãi ở kia, nhưng nghe đến A Điêu còn thể tích bùa chú, lại là có chút kinh ngạc. Người xác định, nói đến giống như ta sẽ nói dối giống nhau, người sẽ, A Điêu không vô nghĩa. Trực tiếp từ trái cây túi móc ra một cái hắc túi. Từ bên trong lấy ra mấy chương bùa chú, Khúc Giang Nam thoáng nhìn trong túi ba cái quả táo. Hơn nữa nhìn không phải thực mới mẻ. Phỏng chừng là người này không yêu ăn. Cho nên lấy tới đưa nàng, trăm triệu không nghĩ tới bên trong hắc trong túi còn có bùa chú, Khúc. Giang Nam cầm bùa chú nhìn một hồi. Tế hỏi nàng làm bùa chú chi tiết. Từ khi nào bắt đầu làm được tiêu phí nhiều ít tài liệu cùng thời gian cùng với linh năng từ từ đều. Hỏi, cuối cùng giáp mặt làm nàng làm một chương, A Điêu làm, Khúc Giang Nam trầm ngâm một lát. Nói, kỳ thật ngươi cái này tư chất, ta có thể đẩy cho hiệu trưởng xử lý. Đẩy, cái này tự dùng đến hảo có linh tính Nga, A Điêu tâm niệm. Vừa động, nhưng lại lắc đầu, vẫn là lão sư ngươi đến đây đi, Khúc Giang Nam có chút kinh ngạc. Ngươi không nghĩ được đến hắn dạy dỗ. Thôi bỏ đi. Ta này lại không phải cái gì kinh thiên địa quỷ thần khiếp thiên phú. Thì đại học khi, dự phòng bùa chú là không thể sử dụng đi. Đối khảo hạch không có quá lớn giúp ích. Trừ phi ta chống rỗng họa linh phù. Nhưng kia quá khó khăn. Cũng đại lượng tiêu hao linh năng. Rất có thể lẫn lộn đầu đuôi. Viện trưởng không có khả năng dạy ta cái này. Cho nên cái này thiên phú cùng thi đại học không liên quan. Kia tự nhiên cùng học phủ ích lợi không liên quan. Còn không bằng lão sư ngươi dạy ta đâu. Người này nhìn hành vi xảo quyệt. Nói chuyện không năm sáu. Nhưng làm việc thường thường có rất mạnh mục đích tính. Dùng hiện tại nói giảng chính là tinh xảo. Lợi kỳ phải cụ thể chủ nghĩa. Nhưng có một ưu điểm là sách đến thanh. Nghe ngươi lời này ý tứ là ngươi cũng không tính toán đem. Sở hữu tinh lực đều phục vụ với thi đại học. Khúc Giang Nam tò mò hỏi, A Điêu hơi hơi mỉm cười. Ta phải trước tồn tại đến thi đại học có một số người. Cười khóc, cười nói dối, cười hỗn nhật tử, có một số người. Cười nói sinh tử, Khúc Giang Nam không phải không biết kim lăng thế cục. Trầm mặc một chút, lấy tay nhất chiêu. Trên bàn sách một chồng bản nháp giấy liền bay qua đi, đây là tối nay muốn dạy ba cái đạo thuật cơ. Sở, cho ngươi 10 phút ghi nhớ. Sau đó ta sẽ trực tiếp diễn luyện, Khúc Giang Nam không nói gì thêm thời điểm cần thiết học được. Nàng sẽ mau chóng suy đoán ra A Điêu thiên phú hạn mức cao nhất. Sau đó lại quyết định muốn như thế nào giáo nàng, tùy tiện giáo. Nghiêm túc giáo, dụng tâm giáo, vẫn là khuynh tẫn sở hữu, hết thảy đến xem nàng tư chất. Cùng với xem chính mình tâm tình, một giờ sau, thời gian cũng mới 6 giờ, ngày mới hắc đâu. A Điêu dẫm lên trong viện ấm đèn quất quang rời đi. Khúc Giang Nam thế nàng mở cửa. Xem nàng rời đi sau. Liếc cách vách liếc mắt một cái. nhàn nhạt nói, lần sau lại lộng chút lung tung rối loạn, ta sẽ làm ngươi từ học phủ vĩnh viễn biến mất. Cách vách trong phòng trộm nhìn nàng nào đó lão sư. Nghe thế nói thanh âm sau, bổn kinh ngạc, sau là tức giận, còn muốn nói gì, bỗng nhiên đầu gối đau nhức, giây tiếp theo liền phát hiện chính mình bị một cái đằng mạn bao vây. Còn chưa phản ứng lại đây, người đã bị túm ra cửa sổ, tiếp theo bị dây mây lá cây bao vây. Toàn bộ như kén giống nhau rủ xuống ở nhánh cây thượng, hầu khẩu bị khóa. Hắn nửa điểm thanh âm đều phát không ra, giống như quải thi giống nhau, Khúc Giang Nam ánh mắt quạnh quẽ, giống như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau vào nhà. Nhìn thấy trong túi chỉ còn một cái quả táo, nhẹ sẩn hạ, tiểu keo kiệt quỷ, ba cái quả táo chính mình ăn hai cái, bất quá thiên phú nhưng thật ra. Thật sự khủng bố, một giờ. Ba cái cấp thấp đạo thuật đều nắm giữ hình thức ban đầu, phỏng chừng ngày mai là có thể thành thạo. Vận dụng, như vậy thiên phú có thể so ngày đó thí nghiệm ra tới song 99 cao hơn quá nhiều. Nhưng nàng C loại trưởng thành tính lại không cao. Hay là thí nghiệm làm lỗi? Khúc Giang Nam lâm vào trầm tư, hiệu trưởng nơi đang ở dạy dỗ Thác Bạt hiệu trưởng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Hơi hơi nhướng mày, cười, cuối cùng bị chọc giận. Cũng không biết lần sau những người đó sẽ phái cái gì thanh niên tài tuấn tới trêu chọc vị này Khúc gia quý nữ Phương Tâm, hay là sát tâm, a điêu rời đi sau. Thừa dịp bóng đêm về nhà, phao một lần phân cân thác cốt canh sau. Đạt thành lần thứ hai chuyển xương. Lại thảm hề hề bò ra, tắm rửa một cái lại mã bất đình đề chạy Phù Tương Viên. Tiến vào dài dòng tu luyện, ngày kế là trang bị khóa. Lão sư bắt đầu giảng cấm kỵ vật, bất quá nói nửa ngày. Buổi chiều nửa ngày vẫn là đằng ra tới cấp văn khoa lão sư, cuộc sống này quá. Cùng trước kia thể dục âm nhạc lão sư giống nhau như đúc, bất quá cái này ngọ muốn khảo thí, cái này. Giáo viên già lại một lần phủng cầu kỷ bình giữ ấm nhàn nhã đi rồi. Mà A Điêu bọn họ nắm chặt thời gian đi nhà ăn cơm khô, hôm nay nhà ăn người đặc biệt nhiều. Múc cơm A Di có chút nói thầm. Quái, hôm nay như thế nào đánh heo não trưng trứng người nhiều như vậy? Bên cạnh A Di tùy tiện nói. Hôm nay là lần thứ hai văn khảo khảo thí lạc. Lần trước khảo xong khóc sướt mướt cũng không ít. Lần này nhưng không được bổ bổ não, hay A Di giọng đại. Làm không ít học sinh xấu hổ, nhưng vẫn là kiên định muốn một ít bổ não đồ ăn, Điền Trung Hương cấp Điền Trung Dã đánh tam phân. Heo não, ăn xong. Không được thừa, A Điêu. Tống Linh cùng Nhiêu Tuyết Nhã. Đây là thật huynh muội a. Không làm hư, một buổi trưa khảo thí quả nhiên nặng nề. Giống như tử vong pháp trường. Liền A Điêu đều khảo đến vẻ mặt thái sắc, cầu thất gia đề mục tổ. Lão sư không làm người. Thành tích ở 10 phút sau ra lò, lòng nóng như lửa đốt, mọi người đều nhịn không được nhìn về phía. Thành tích bảng, thảo. Giang gia nãi này ra súc, lại là đệ nhất, 681. Bệnh tâm thần A, lần này trừ bỏ hắn không có một cái thượng 600. Khủng bố. Ta liền biết khẳng định cũng chưa mấy cái khảo đến tốt. Quá khó khăn, đứng hàng cùng lần trước không sai biệt lắm a. Bất quá, ngọa tào, Trần A Điêu đệ thập danh, Tống Linh đệ 11, Trình Trương 12. Mọi người động tác nhất trí nhìn lại, chỉ thấy Tống Linh chính phủng một quyển sách dựa vào thụ phiên. Mặt mày sâu sắc như họa, phong tới gợi lên nàng sợi tóc. Nàng dùng ngón tay nhẹ cong đừng bên tai sau, này phong cảnh. Siêu quần xuất chúng, nhưng tầm mắt vừa truyền. Liền ở nàng bên cạnh bốn người không hề hình tượng xếp hàng ngồi, giống như là bốn cái dáng vẻ quê. Mùa khoai lang, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở năm 2022 đến 04-2320, 43, 43 đến 2022, 04-2421, 33, 47 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Sai phụ luân hồi 5 cái. Bắc cực đêm 1 cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Ngôn hai cái, Vũ Yên Hoa, Hoa Triều Minh Nguyệt, Dụ Miên, Yến Ly, chỉ là tiểu bạch L. co mũ không mũ co. Nguyệt cửu ha xô một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Hoa triều minh nguyệt ba cái, anh hai cái, im mộng, dây si, 28.369.333. Tiểu hồng dưa hấu cúc lễ phu nhân. Thời gian, cờ mộc lê, trồng một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Lười người một đại đống 100 bình, 36.654.523. Tiểu phi gà, 60 bình, nhị mau cùng tiểu mễ 59 bình, long miêu 45 bình, mãn thuyền thanh mộng 40 bình, thanh đều sơn thủy lang 36 bình, Easter, đáng yêu tiểu cương thi, văn tình ít bị tác giả đăng ký đi, thân cao 170, năm cũ, huyền thiến 30 bình, một niệm hoa khai 25 bình, trong mộng hoa lạc nhà ai, chopper đáng yêu nhất, 26.991.997. Minh Nguyệt, im lặng, phong 7, Artemis, mị, trời xanh, cá lớn cá, bạch trạch, Tây Châu khúc 20 bình, Bắc Cực đêm 19 bình, bốn mùa ấm bảo bảo, 21.478.094, 2.836.933.315 bình, YG, thị huyết cánh chim, 100.000.000 cảng nguyên, LLY, tận thế vân du, Lin, ngôn, thanh khâu có hồ, anh, xài phụ luân hồi, cao ngất a, xiao xiao, miêu miêu, cẩn đường, bán kem tiểu hỏa tạp 10 bình, thiên trần 8 bình, yuzuru han yu phốc tang, đại vương 6 bình, đáng yêu no gà con, littleai, coi, 34.800.483. Văn Nguyệt, 245.473.005 bình. Mặc Ngôn, 230.604.783 bình. Du Âm Minh, cắt cánh bình luận, hắc thỏ chi, người tô, người không phải ta duyên phận. Vương gia mộc mộc, rượu khuyết, hướng sinh hoạt cúi đầu. 32.743.694. Hôm nay vẫn như cũ làm cá mặn 2 bình. 50.862.982. Lão ngốc, nam nam nam, 28.119.521. Lam thương, Manfoy phu nhân, đường đường tử, ái nằm mơ heo, lóng lánh tinh tiểu dương. Ta nói không ngôn ngữ vân vô về chỗ. Lưu Hạo Nhiên soái, Y Toa, Sơ Ly, SQL, Phi Vũ, Nguyệt Cửu Ha Sô, A, Tuệ Tuệ Tử, IZ một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.